đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Thiết Đạo Tín. Kế hoạch đánh cắp Lý Hư Đạo. Thái Hư Thư Viện cửa ra vào có dị động. Lý Hư, Thái Học Phủ Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu nhao nhao đi ra ngoài. Cái gặp cửa ra vào có người cao 1m6 đầu chọc tiểu hòa thượng. Mi tâm có một cái nho nhỏ hồng sắc ấn ký. Trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Lý Hư nhìn qua hắn. Là ngươi. Tiểu hòa thượng nhìn qua Lý Hư. Cười nói. Có văn kiện khẩn cấp. Là đưa cho ngươi. Ta. Lý Hư cảm thấy rất kỳ quái. Ai rảnh đến cho hắn viết thư. Người hắn quen biết cũng không có mấy cái. Hai tay hai chân đều có thể đếm ra được. Tiểu hòa thượng đem tin đưa cho Lý Hư. Lý Hư tiếp nhận tin. Phong thư phía trên một mảnh trống không? Đây là ai đưa cho ngươi? Lý Hư hỏi tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nói. 2-3 canh giờ trước. Có người dùng mũi tên đem tin cùng đủ nhiều tiền bắn tới dịch trạm. Mũi tên buộc có tờ giấy. Chỉ rõ muốn tặng cho Thái Hư Thư Viện Lý Hư. Về phần là ai? Nhóm chúng ta xuất động 10 cái cường giả. Cũng không có tìm được. Dù sao đưa tiền liền đưa tới. Ta đi. Nếu là có vấn đề gì có thể tới Phù Nông tiểu trấn dịch trạm tìm ta. Ngã Phật gào to, nhất thế chi tôn. Gọi ta Thế Tôn, là được. Tiểu hòa thượng quay người ly khai. Hắn còn muốn đi địa phương khác đưa tin kiện. Đa tạ, Lý Hư đưa mắt nhìn hắn ly khai. Nhóm chúng ta đi vào lại nhìn. Lý Hư đi vào thư viện. Vừa định mở ra tin. Lập tức lại nghĩ tới cái gì. Loại này nguồn gốc không rõ tin còn là cẩn thận mới là tốt. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái người giấy. Nhường người giấy thay mình mở ra tin. Cũng không có phát giác được nguy hiểm. Hắn mới tự mình đi xem tin. Tin trên đó viết đằng đằng sát khí lời nói. Lý Hư, ta là Tống Thủy, Tống gia gia chủ. Không nghĩ tới ngươi hai lần hỏng ta chuyện tốt. Còn giết thật vất vả bồi dưỡng lên tộc nhân. Rất tốt. Ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Ngươi sau đó cũng sẽ không tiếp tục bình an. Bởi vì trong đêm tối có vô số con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Để ngươi đêm không thể say giấc. Xem chừng ngươi nói gì. Lý Hư xem xong thư. Nhíu mày. Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu gặp Lý Hư sắc mặt không tốt. Nhao nhao đụng lên đi xem tin. Trộm đạo giả như thế phách lối sao. Ngự Sử Đại Phu cắn răng. Tráng kiện cơ bắp đang run rẩy, Tế Tửu toàn thân sát khí. Có ý tứ, đây là muốn trộm ta đạo sao? Lý Hư khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười. Hắn cái tu linh lực, nơi nào đến đạo, xem ra muốn tốt chơi. Tống Thủy, danh tự này liền nhất định chịu chết. Ngươi hai lần phá hư bọn hắn trộm nói khẳng định ghi hận. Trong lòng, sẽ đối ngươi xuất thủ. Ngươi cùng nhóm chúng ta quay về Chuyên Húc Hoàng Đô đi. Nơi này không an toàn. Thái Học Phủ Tế Tửu nói. Chuyên Húc Hoàng Đô Thái Học Phủ. Ngự Sử Đài. Chuyên Húc Hoàng thất cao thủ cũng tại. Chắc hẳn bọn hắn không dám mạo hiểm mà động thủ. Ngự Sử Đại Phu cũng nói. Lý Hư lắc lắc đầu nói. Không cần. Ta liền lưu tại nơi này. Bọn hắn đã có dũng khí viết thư cho ta. Còn gọi ta xem chừng. Nói rõ nhất định phải mệnh của ta. Vừa vặn ta muốn tìm ra Ngư Dương huyện trộm đạo giả phân bộ. Bắt lấy Tống Thủy, ép hỏi bọn hắn tổng bộ ở đâu. Cuối cùng đem trộm đạo giả hết thảy cho tiêu diệt. Thái Học Phủ Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu nghe. Nói tê cả da đầu. Không hổ là ngươi. Lý Hư nói. Các ngươi trở về đi. Được, ta trở về cùng Chuyên Húc Hoàng thất bàn bạc đem trộm đạo giả tin tức công bố. Tối đa 1 tháng toàn bộ đạo châu đều sẽ biết rõ. Thái Học Phủ Tế Tửu nói. Ta bây giờ đi về mô phỏng văn kiện. Phê duyệt mệnh lệnh. Bắt đầu nhân khẩu tổng điều tra. Nhưng phàm là có vấn đề hết thảy bắt lấy. Ngự Sử Đại Phu nói. Lý Hư điểm điểm nói. Ngự Sử Đại Phu cùng Thái Học Phủ Tế Tửu hai người đồng thời đối Lý Hư chắp tay hành lễ. Bởi vì bọn hắn tôn kính Lý Hư. Đừng nhìn Lý Hư nhìn rất trẻ trung. Tuổi thật đều muốn so bọn hắn lớn. Hắn không phải hoàng thất. Không phải Thái Học Phủ. Không phải Ngự Sử Đài người. Không thuộc về bất kỳ thế lực nào. còn có thể làm được là chuyên hút quốc suy nghĩ. Đúng là không dễ. Bọn hắn rất nhiều lần cũng muốn đem Lý Hư kéo vào bọn hắn trận doanh. Đáng tiếc hắn không có hứng thú. Nhóm chúng ta lần sau gặp lại. Bọn hắn dự định ly khai. Đang muốn ly khai. Thái học phủ tế tửu dừng lại bước chân. Nhìn về phía Lý Hư. Nói. Ta cảm thấy chuyện sự tình này có thể cùng Sát Na Lâu hợp tác. Sát Na Lâu phân lâu trải rộng đạo châu. Nếu là trộm đạo giả đi loại này địa phương. Như vậy khẳng định có phát hiện. Chỉ cần phát hiện, liền có thể bắt lấy. Nhưng là, Sát Na Lâu người cầm quyền Thủy Tiên Nhi xưa nay không tin tưởng chuyên húc hoàng thất. Thậm chí đối ngự sử đài cùng Thái học phủ cũng không có sắc mặt tốt. Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi muốn nói cái gì đâu? Thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu cũng nhìn qua Lý Hư. Đột nhiên lộ ra nụ cười. Ngươi không phải đã từng thấy qua nàng một mặt sao? Có lẽ ngươi có thể cùng với nàng nói chuyện. Ta không đi. Lý Hư trực tiếp cự tuyệt. Thật sự là hắn gặp qua nữ tử kia một mặt. Nữ tử kia dáng dấp xác thực khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng là đầu óc có vấn đề. Mới mở miệng liền nói muốn hắn nguyên dương làm thù lao. Còn đối với hắn vận dụng mị thuật. Dọa đến hắn trong đêm khiêng xe ngựa chạy trốn. Gặp Lý Hư sắc mặt không tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chẳng lẽ bên trong có không muốn người biết cố sự. Chuyện này liền dựa vào ngươi. Lan, Lý Hư sắc mặt tối sầm. Thái học phủ tế tử cười. Đưa ra một cái màu đen bao khỏa. Đây là ta tốn hao giá cao mua đồ vật. Ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. Đây là cái gì? Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi vẫn muốn đồ vật. Lý Hư cái đòi hắn qua đồng dạng đồ vật. Cao mày nói. Chẳng lẽ là trận pháp? Thái học phủ tế tử không nói gì. Chỉ là cười. Liền cùng ngự sử đại phu hóa thành lưu quang biến mất. Lý Hư nhìn một chút. Thật đúng là trận pháp. Đa tạ. Một lát sau. Lý Hư rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ thực sự cùng Sát Na Lâu hợp tác. Nhưng là làm sao giải quyết Sát Na Thiên Nữ là kiện nhức đầu sự tình. Hẳn là thực sự bán mình. Ngoặc kép. Ngư Dương huyện. Nơi nào đó đình viện. 50-60 người cung cung kính kính quỳ gối mặt đất. Rất phía trước là một cái khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp nam tử. Hắn chính đối trong thính đường một cái di ảnh khung ảnh hành lễ. Di ảnh khung ảnh bên trong có một cái đen trắng chân dung. Phía trên vẽ lấy một cái diêm người. Di ảnh khung ảnh bên trong diêm người truyền ra thanh âm. Đây quả thực là chúng ta sỉ nhục. Nhóm chúng ta thành lập đến nay. Trộm đạo cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Ngươi còn hai lần trộm đạo thất bại. Ngươi cái này tống ra gia chủ xem ra không được a. Ngươi muốn biết rõ làm ban đầu là ta dốc hết sức tiếp tục chống đỡ. Nhường tống ra tại Ngư Dương huyện thành lập phân bộ. Nếu là ngươi làm không tốt, ta đổi người khác tới làm. Tống Thủy nói, đệ ngũ trưởng lão, đây đều là tống mệnh khinh địch. Hiện tại hắn đã nhận được vốn có trừng phạt. Không có lưu lại manh mối gì a. Không có, Tống Thủy nói, bọn hắn tất cả đều chết mất, không có khả năng tra được nơi này. Diêm có người nói, ta được đến tuyến báo, ngự sử đại phu cùng Thái học phủ tế tửu đã đuổi tới Thái Hư Thư Viện. Không lâu khẳng định sẽ đem nhóm chúng ta làm sự tình công bố thiên hạ. Đến thời điểm tình cảnh của chúng ta đoán chừng sẽ rất khó. Hết thảy xem chừng, nhưng là, ta bỏ mặc ngươi làm thế nào? Lý Hư phải chết, Tống Thủy nói, nhóm chúng ta cũng định đối với hắn động thủ, thân phận của hắn ngươi điều tra rõ ràng sao? Không có, không có liền xuất thủ, đầu óc ngươi là heo sao? Đệ ngũ trưởng lão gầm thét, cha cho ta, đem hắn thân phận, đem hắn tổ tông 18 đời, chim trên dài mấy sợi lông, cũng cho cha rõ ràng, nếu là tái xuất yêu con thiêu thân, Tống gia liền chờ chết đi. Tống mệnh cái chán tất cả đều là mồ hôi. Vâng, đệ ngũ trưởng lão, nhớ kỹ, hết thảy xem chừng, khác bại lộ nhóm chúng ta. Ngươi trước tiên đem hắn điều tra rõ ràng. Ta làm xong chuyện bên này liền đến giúp ngươi. Đến thời điểm đem hắn giết chết. Tuân mệnh, Tống mệnh lần nữa xoay người chắp tay. Biu biu, Di ảnh khung ảnh phía trên Diêm Người toát ra một luồng khói xanh. Sau đó toàn bộ khung ảnh hóa thành tro tàn. Đình viện yên tĩnh, không có người nói chuyện. Trong lòng chỉ muốn chửi bậy. Đệ ngũ trưởng lão rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.